Tiên Linh Đồ Phổ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8383, hỏi tiên lộ. Gác sách, còm không có đao quang kiếm ảnh, không có mưa rông gió giật, không có ẩn tàng sát cơ, chỉ có cô độc đứng vững núi cao, không biết cuối đường núi, một cái yên tĩnh im ắng thế giới. Loại áp lực này, không ở chỗ thực lực, không ở chỗ trí tuệ, mà khởi nguồn vào trong tâm. Núi cao trong mây, phảng phất không có cuối cùng. Bên người chính là vách đá, chỉ cần đi nhầm một bước liền sẽ ngã xuống đi thịt nát xương tan. Đường núi uốn lượn gập ghềnh, cất bước khó đi, thỉnh thoảng có đá vụn chặn đường. Hết lần này tới lần khác xung quanh không có một người, không có người theo nàng đồng hành, thậm chí không có một cái nào vật sống, chứng minh nàng tại một cái còn sống thế giới bên trong. Gian khổ cô độc thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, không nhìn thấy mục đích vô tận tịch mịch xông tới, không chỗ giải quyết, không thể nói, chỉ có thể chịu được mặc cho cái kia tịch mịch thoáng cái đập vào chính mình trong lòng, nhẫn nại, sau đó thói quen. Ngay từ đầu, Linh Ngọc đi được nhẹ nhõm, tinh lực dồi dào tình huống dưới, tại tu sĩ tới nói, đường núi không có gì khó đi. Nhưng không bao lâu, nàng liền cảm nhận được loại áp lực này, cả người bị cô độc vô thanh vô tức vây quanh. Bên cạnh thân núi cao, phảng phất hướng mình áp xuống tới, làm cho người thở không nổi, dưới chân vực sâu, giống như lúc nào cũng hô hoán nàng, để cho nàng nhảy xuống, 100, liền có thể vĩnh viễn giải thoát. Là cái này khảo nghiệm huyền cơ à? Linh Ngọc đi tới, yên lặng ở trong lòng đọc thuộc lòng lên đạo kinh đến. Cô độc nàng tới nói không tính là gì, khi còn bé, nàng luôn luôn si ngốc nghe thần tiên cố sự, mộng tưởng chính mình như trong chuyện xưa giống như thần tiên, hô phong hoán vũ. Nhưng không ai có thể lý giải, bọn hắn đều coi là, đây chỉ là hài tử ngây thơ vô tri. Buồn tẻ cũng không thể coi là cái gì, năm đó ở Bạch Thủy Quan, Huyền Bụi Tử dạy bảo hạng gì nghiêm khắc, ngày đêm đọc thuộc lòng đạo kinh, sáng sớm muộn nghỉ. Ngay từ đầu nàng nhịn không được, về sau dần dần liền thói quen. Sau đó là Huyền Nguyên Quan, nhìn như thuận buồm xuôi gió tu đạo đồ, nhưng lại cách nhìn không thấy trở ngại, không biết thông tiên lộ đến tột cùng ở đâu. Cô độc mê mang. Không bị lý giải, tại bọn chúng vây khốn bên trong, nàng đi từng bước một đến bây giờ tu đạo, luyện kiếm, tìm kiếm thượng giới đường. Những thứ này, đều không tính là gì. Nàng đường phải đi còn rất dài, nàng còn có rất nhiều nan quan muốn qua, nàng còn có phấn khích muốn đi kinh lịch. Không biết đi bao lâu, Linh Ngọc chùi chùi mồ hôi trán, vẫn vô nhật vô nguyệt, vân hải mênh mông, đi lâu như vậy, vẫn không thấy đường xá rút ngắn, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến cùng. Trên đường núi thỉnh thoảng có cục đá lăn xuống, đảo quanh cuối cùng nghe không được tiếng vang, nơi này rất cao, nếu như rơi xuống, đại khái liền biết xem những cục đá này đồng dạng, ngay cả tiếng vang cũng không có. Linh Ngọc cảm thấy mình hơi mệt chút, không phải thân thể mệt mỏi, mà là nội tâm dần dần bị bực bội chiếm cứ, nàng cảm thấy mình ứng nên làm những gì, bằng không thì, như thế nào đi nữa ý chí kiên định cuối cùng sẽ bị chậm rãi thôn phệ. Nàng ngẫm lại, dứt khoát dừng bước lại, trực tiếp tại trên đường núi ngồi xếp bằng xuống. Vì cái gì cảm thấy rất khó chịu? Bởi vì không nhìn thấy cuối cùng, cho nên buồn tẻ phiền muộn. Mà buồn tẻ phiền muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì không có việc gì có thể làm, không có việc gì có thể nghĩ. Đã như vậy, nàng liền tìm cho mình một ít chuyện làm. Tìm một ít chuyện suy nghĩ. Linh Ngọc móc ra cái kia bản tiên thư, lật đến trang thứ 3 cơ sở ngự kiếm quyết, nàng luyện nửa năm, nhưng luôn cảm thấy, bản này mấy ngàn chữ công pháp bên trong bao hàm đồ vật một mực không học hết. Kỳ thật bản này công pháp nàng đã đọc ngược như chảy, nhưng nàng vẫn là nhận chân, đưa nó nhìn một lần, sau đó thu hồi tiên thư, một bên tiếp tục leo núi, một bên chậm rãi phỏng đoán, nghĩ đến nghi nan sử, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng thoát ra màu lam hoặc ánh kiếm màu đỏ, mô phỏng kiếm khí tới lui. Bất chi bất giác lại đi thật lâu. Chân trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang, kinh lôi nổ vang, sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp liền nện xuống đến. Linh Ngọc ngửa đầu nhìn xem, chấn động ống tay áo, vận khởi hộ thể linh quang, tiếp tục một bên leo núi, một bên suy nghĩ ngự kiếm quyết. Nơi này, có lẽ có thể dạng này. Trong tay hồng quang biến mất, lam quang dâng lên, sau đó biến thành tử quang, tam sắc quang mang, càng không ngừng lưu truyền. Linh Ngọc cẩn thận suy tư thoáng cái, đại hỉ, nguyên lai ba chùm kiếm khí có thể dạng này chuyển đổi. Vừa dứt lời thả ra ngoài linh mạng, có một cây dây đàn kịch liệt chấn động, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy cả mình, chỉ gặp đầy trời hòn đá, hướng nàng nện xuống đến. Chẳng lẽ đây mới thật sự là khảo nghiệm? Linh Ngọc nghĩ như vậy, động tác lại không chậm chút nào, hướng về phía trước gấp chạy vội, nếu có tránh không đến hòn đá, kiếm quang liền sẽ ra tay, đem đánh chúng vỡ nát. Không rảnh lại đi nghiên cứu ngự kiếm quyết, mưa gió loạn thạch bên trong, lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung. Đường núi gập ghềnh, hành tẩu đều phải cẩn thận, huống chi là chạy, lại thêm phong cuồng vũ đột nhiên, đường núi càng uất trượt. càng nguy hiểm hơn là đỉnh đầu loạn thạch chỉ dựa vào luyện khí thì hộ thể linh quang còn không cách nào ngăn cản, muốn thỉnh thoảng lại ra kiếm khí, đem có khả năng đập trúng chính mình loạn thạch đánh nát. Mắt thấy mình nhanh muốn chạy ra loạn thạch khu vực, đường núi bỗng nhiên bị một đầu vực sâu cắt đứt. Lúc này, Linh Ngọc đã không cách nào đình chỉ, nàng góc độ đến cực hạn, thêm phong cuồng vũ đột nhiên, loạn thạch thất bại, nếu như sinh sinh dừng lại, không nhất định có thể đứng vững, nói không chừng còn biết bị vén xuống sườn núi. Thiên quân một tế, Linh Ngọc đối thủ tìm tòi túi càn khôn, một chương thần hành phù chụp ở trên người, vốn là đã cực nhanh góc độ lần nữa tăng lên, thân ảnh như thiểm điện cao cao vọt lên. Vô cùng, cứ thế đã hết, góc độ không phải. Linh Ngọc ánh mắt nhất truyền, khảm ly kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, thoát vỏ mà đi. Lên tiếng, một tiếng, tại trên vách núi đá đánh ra một chuỗi hỏa hoa. Vách núi lực bắn ngược lại trợ nàng một thanh, Linh Ngọc nhẹ nhàng rơi vào bờ. Mà đạo kiếm quang kia tại vách núi ở giữa khẽ quấn, lại trở lại trong tay nàng. Một nguyên cách như đổi thanh thiên, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn trên đầu tinh không vạn lý, gió êm sóng lặng thở ra một hơi. Có đôi khi thế sự chính là như vậy, đỉnh đầu lạc thạch quanh thân cuồng phong, dưới chân vũng bùn, vực sâu cách xa nhau, phảng phất sinh lộ đều đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần dùng sức nhảy lên qua đạo kia vực sâu, liền sẽ hiện liệu ám hoa minh, trời trong gió nhẹ. Linh Ngọc xoay người, tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi không bao xa chính là khẽ giật mình. Mới vừa rồi còn không biết cuối núi cao, vậy mà liền dạng này đến đỉnh phong, nàng chỉ là truyền qua một chỗ vách núi, liền như vậy nhẹ nhẹ tùng tùng trèo lên mới vừa rồi còn xa không thể thành đỉnh phong. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác nàng đã đi xa như vậy, bò cao như vậy. Linh Ngọc ngang đứng đấy, cảm nhận được lạnh thấu xương gió núi thổi tới trên mặt mình, tia cùng tay áo cùng một chỗ bay lên. Sẽ trước mắt lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Nàng chợt nhớ tới lúc trước nhìn qua một câu thơ. Vừa rồi đi tại trong sơn đạo, đập vào mặt áp lực đã không có, kéo dài núi non, đều tại chính mình dưới chân, nguyên lai đi đến đỉnh phong, đã từng cao không thể chạm sơn phong, lại cũng là như thế nhỏ bé. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Như vậy, nơi này là không phải còn có cao nhất địa phương thanh thiên phía trên, đúng hay không còn có một chỗ, có thể nhượng tòa này đỉnh cao nhất, nhìn cũng nhỏ bé như vậy. Ngay tại nàng ngửa đầu nhìn bầu trời thời điểm, một đạo hư ảo bóng người vô thanh vô tức tại bên cạnh hiền hiện, từ quần áo ra ngoài mạo, đều là Phó Trường Xuân dáng vẻ. Trình Linh Ngọc, Linh Ngọc bị kinh ngạc, nhìn lấy bóng người này, đây không phải là thực thể, nàng có thể xuyên thấu qua hư ảnh nhìn thấy phía sau phong cảnh. Đây rốt cuộc là thế nào làm ra, trong lòng nghĩ như vậy, người đã rất nhanh kịp phản ứng, hướng bóng người này chào. Phó tiền bối, Phó Trường Xuân hư ảnh lấy nàng mỉm cười, hỏi, người còn có thu hoạch, thu hoạch? Linh Ngọc nghiêng đầu, nhìn lấy chính mình một đường đi tới đường núi, nhìn lấy đạo kia cắt đứt đường xá vực sâu, hồi tưởng một đi ngang qua tới kinh lịch, hồi tưởng cảm thụ của mình cùng biến hóa. Cô độc tịch mịch không có người làm bạn, bực bội, bất an, không nhìn thấy mục đích mà lo nghĩ. Buồn tẻ, gian khổ, đường núi khó mà leo lên. Chật vật, bất an, mưa gió xâm nhập, nguy cơ, khó dò, né tránh lạc thạch cực kỳ trương. Còn có mọi loại khó khăn bên trong, đột nhiên cắt đứt con đường phía trước kinh hãi. Thẳng đến cuối cùng, nhảy lên mà qua, rộng mở trong sáng nhẹ nhõm. Nghĩ đến cuối cùng, nàng lộ ra tiếu dung, hướng hư ảnh thật sâu vái chào. Đa tạ tiền bối, coi như chuyến này không được tuyển, vãn bối cũng có đại thu hoạch. Phó Trường Xuân tiếu dung càng tăng lên. Nói nghe một chút, Linh Ngọc ổn định tâm thần, chậm rãi nói, cầu tiên lộ gập ghềnh khó đi, thời thời khắc khắc như gặp vực sâu, chỉ cần bước sai một bước liền sẽ ngã xuống đi, thịt nát xương tan, cũng không đủ dũng khí, liền không có cách đi xuống. Đồng thời tiên lộ khó gặp cuối cùng, người không biết người muốn đi bao lâu, có thể đi đến mục đích, nếu như không thể vượt qua lo nghĩ cảm xúc sẽ chỉ càng ngày càng xa. Đồng thời, con đường này chỉ có ngươi tự mình một người đi, không có người có thể giúp ngươi, cô độc không thể nào giải quyết, tịch mịch vô nhân tướng bạn. Ngươi gặp được mưa gió, gặp được nguy cơ, thậm chí gặp được con đường phía trước đoạn tuyệt, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều giống không đến khó khăn, đều biết vắt ngang ở trước mắt. Trừ dũng khí tín niệm còn muốn có thực lực cùng quyết đoán, mưa gió lúc đến, chống cự mưa gió, nguy cơ giáng lâm, trước mặt nguy cơ con đường phía trước đoạn tuyệt, lấy dũng khí nhảy lên mà qua, như thế, có thể đi đến đỉnh phong, chiếm cứ cao nhất địa phương. Phó Trường Xuân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có đây này, còn có, Linh Ngọc ngẫm lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau một lúc lâu tự nói chung nói. Còn có, ta còn muốn đi cao hơn địa phương, cảm thụ càng nhiều mưa gió, nhìn càng đẹp phong cảnh. Bên trên bình nguyên có núi cao, trên núi cao có ngọn núi hiểm trở bên trên có thanh thiên lên đây có lẽ còn có cao hơn địa phương. Lên tới đỉnh cao nhất còn muốn đi cao hơn địa phương, chẳng phải là vĩnh viễn không có điểm dừng. Linh Ngọc hỏi lại, không đến cao nhất há biết còn có cao hơn tiên lộ bản không có tận cùng. Vực sâu có thể nhảy lên mà qua thanh thiên lại từ đâu càng. Linh Ngọc không chút do dự, ta đến thanh thiên thời gian, liền biết thanh thiên như thế nào càng. Phó Trường Xuân không hề muốn hỏi, chỉ là mỉm cười vuốt râu, hắn hư ảnh như sofa mà tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại lượn lờ dư âm. Trình Linh Ngọc hỏi tiên lộ, giáp đẳng, tiếng nói tán đi, Linh Ngọc trước mắt cảnh vật biến ảo, núi cao ngọn núi hiểm trở, đều hư hóa. Đợi đến hết thảy kết thúc nàng đứng thẳng sừ, đã biến thành một nơi khác. Linh Ngọc dương mắt nhìn trước mắt đồ vật lập tức hít sâu một hơi. Nàng đứng yên địa phương, là một tòa tiên sơn, linh khí tràn đầy, tiên hạc bay múa. Cao cao sơn môn, lấy ra tuyệt trần phong thái thượng thư ba cái kim quang lưu truyền phù văn thái bạch tông. IS chương này đưa cho mình, gần nhất rất nhiều phiền nhiễu, cơ hồ mất đi chống đỡ tiếp dũng khí. Ta muốn tin tưởng vững chắc phong hết mưa hữu tình bầu trời, vực sâu về sau là đại đạo, không có cái gì là không qua được. Cách chương.